Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 359, không ai chơi với ta. Đối với Đàm Hiểu Vũ tiểu phú tức an loại tâm tính này, Vu Tuấn ngược lại là cảm thấy không có gì không đúng. Bất quá Giang Kỳ ý kiến liền rất lớn, nàng cho rằng đã cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, vì cái gì không đi nắm chắc, chỉ cần đem phối phương nắm giữ tại mình trong tay, kia Tiếu Cảng cũng chỉ có thể tùy ý Đàm Hiểu Vũ nắm. Tâm tính bình thản một chút, có tiền cùng một chỗ kiếm, hợp tác cả hai cùng có lợi, lòng dạ ác độc một điểm, về sau đem Tiếu Cảng đá ra khỏi cục, mình chiếm lấy tất cả sản nghiệp cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng Đàm Hiểu Vũ lại là một mực lắc đầu, chiếm lấy người khác tài sản loại chuyện này, đối với nàng mà nói cái này để có chút siêu cương, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt a, cuối cùng Giang Kỳ thuyết phục vô hiệu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Muội, ta nếu là có ngươi cơ hội tốt như vậy, liều mạng cũng phải tranh thủ. Khụ khụ, Châu Hải ở một bên ho nhẹ một tiếng. Đạo, Hiểu Vũ đã quyết định, ngươi cũng đừng khuyên, mỗi người có mỗi người ý nghĩ. Giang Kỳ hơi nhíu nhíu mày. Lão bản, ta không tại trong tiệm thời điểm, ngươi hẳn là lâm thời xung là một chút phục vụ viên, trở về trông coi lá trà cửa hàng. Châu Hải, nhìn Châu Hải lập tức rơi vào trầm mặc. Vu Tuấn cảm thấy có chút kỳ quái, gia hỏa này lúc nào trở nên yếu như vậy thế? Tốt, Vu Tuấn nói kế hoạch đi. Giang Kỳ lúc này mới theo văn kiện trong túi xuất ra quy hoạch sách, sau đó làm tương đối giải thích cặn kẽ. Nàng đại khái mạch suy nghĩ là đem kỳ hương quả bánh gato phân mấy cái đẳng cấp. Loại kém nhất ngay tại lúc này bán phổ thông bánh gato, nhưng về sau giá bán muốn nâng lên 15 khối một hộp. Cấp trung là một chút thường gặp tiểu bánh gato, bánh bích quy, giá cả không thể thấp hơn 50 khối một phần. Đương nhiên giá cả đi lên, chất lượng khẳng định cũng phải có tăng lên. Nếu như đem mùi thơm chia 10 cấp bậc, như vậy phổ thông bánh gato cấp bậc là 1, cấp trung bánh ngọt đẳng cấp không thể nhỏ tại 3. Cái này hẳn là có thể làm được a. Đàm Hiểu Vũ gật gật đầu. Có thể, cuối cùng còn muốn đẩy ra mùi thơm đẳng cấp 10 bánh sinh nhật. Giang Kỳ nói, chỉ tiếp thụ đặt trước, kiểu dáng càng ít càng tốt. Vì cái gì càng ít càng tốt? Đàm Hiểu Vũ không hiểu. Tất cả mọi người có rất nhiều kiểu dáng, để cho khách hàng chọn lựa a. Kia là người khác, Giang Kỳ cười nói, nhưng là ngươi không thể làm như thế. Ngươi muốn để khách hàng vừa xuất ra ngươi bánh gato, người khác liền biết đây là tác phẩm của ngươi, cảm giác thật là cao cấp. Để mua bánh gato người đặc biệt có mặt mũi, ngươi hiểu không? Đàm Hiểu Vũ mê mang lắc đầu. Nàng không hiểu nhiều, bánh sinh nhật không phải lấy ra ăn sao? Cùng mặt mũi có quan hệ gì? Liền theo nàng nói làm. Vu Tuấn tương đối đồng ý Giang Kỳ biện pháp này. Loại mùi thơm này mắc cấp đồ vật, giá cả khẳng định không thể tiện nghi, ít nhất cũng phải ngàn nguyên cắt bước. Có thể mua loại này bánh gato người, ít nhiều có chút muốn biểu hiện một chút ý tứ. Bất quá hắn còn có cái tốt hơn chủ ý, tái thiết kế một cái tinh phẩm. Vu Tuấn nói, chuyên môn vì kẻ có tiền chuẩn bị, có thể đơn độc thêm một cái hơi nhiều, thêm nửa cái quả đi, nhưng giá cả nhất định phải cao. Cao bao nhiêu? Đàm Hiểu Vũ hỏi. 88.888. Giang Kỳ, đại ca, ngươi cái này tâm so ta đen nhiều. Cao Minh, bội phục, đại sư, cái này cũng quá đắt a. Đàm Hiểu Vũ mở to hai mắt. Ai sẽ tốn tiền nhiều như vậy mua một cái bánh gato a? Quý sao? Vu Tuấn cười cười, kỳ thật cái này bánh gato không phải dùng để bán, bất quá là quảng cáo mà thôi, để mọi người biết ngươi cái này cửa hàng mặc dù tiểu, nhưng là có toàn thế giới độc nhất vô nhị tinh phẩm. Nguyên lai là quảng cáo dùng a. Đàm Hiểu Vũ vuốt vuốt ngực, thở dài một hơi, nhưng nói không chừng có thể bán ra đi. Giang Kỳ nói theo, hiện tại cái này thế giới chính là không bao giờ thiếu thổ hào. Đàm Hiểu Vũ đều có chút mơ hồ, nàng đột nhiên cảm giác mình bán căn bản cũng không phải là bánh gato, mà là bán hoàng kim, kim cương, lại đem bán hàng qua mạng làm, dạng này có lợi cho tuyên truyền, còn muốn làm bán hàng qua mạng. Đàm Hiểu Vũ ngây ngẩn cả người, thế nhưng là bánh gato có thể tại trên mạng bán không? Bánh bích quy có thể chứ? Kỳ thật đây cũng chỉ là một loại tuyên truyền thủ đoạn. Lại tìm mấy cái mỹ thực dẫn chương trình, tuyên truyền một chút, đúng, ngươi cũng có thể mình mở trực tiếp. Ngoặc kép, mọi người ngươi một lời, ta một câu, giúp Đàm Hiểu Vũ làm cặn kẽ nhất quy hoạch. Như vậy còn lại, liền muốn nhìn nàng cố gắng của mình. Nếu như kinh doanh thật tốt, cái này nho nhỏ tiệm bánh gato trở thành cấp thế giới lưới đỏ cũng là có khả năng. Nhìn xem tràn đầy vài trang quy hoạch sách, Đàm Hiểu Vũ cảm thấy lại muốn bắt đầu một vòng mới học tập. Bất quá nàng có lòng tin, bởi vì nàng có đại sư Kỳ Hương Quả, còn có nhiều người như vậy giúp nàng bày mưu tính kế. Cái này khiến nàng lần nữa cảm thấy có thể nhận biết đại sư thật là nàng đời này may mắn nhất sự tình. Đáng tiếc nàng lại không có cách nào hồi báo, chỉ có thể cố gắng đem cái này nho nhỏ tiệm bánh gato kinh doanh tốt. Vu Tuấn nhìn xem không sai biệt lắm, liền cửa trước ngoại chiêu vẫy gọi, đem Đại Hắc cùng Hoa Nhài kêu tới. Tiếu Cảng sẽ không trơ mắt nhìn xem mới mở cửa hàng đóng cửa. Đang lúc phương pháp hắn lại căn bản không cạnh tranh được, cho nên để bọn chúng tạm thời xung là một chút Đàm Hiểu Vũ bảo tiêu. Tiếu Cảng đàm phán không thành, có chút căm tức về đến nhà, mới mở cửa tiệm kia đầu tư trôi theo dòng nước, hắn cũng không làm sao đau lòng, dù sao đầu tư nha, không có khả năng mỗi lần đều kiếm tiền, nhưng trơ mắt nhìn xem bó lớn tiền không kiếm được, mới thật sự là giống như cát trong lòng hắn thịt. Ngươi nói ngươi ra 400 vạn mua cái phối phương, lão bà hắn Tư Mã Cầm nghe hắn oán trách về sau, trên mặt hiện lên một vòng không vui. Đúng a, ngươi nói còn muốn cho nàng 49% cổ phần. Đúng vậy a, nhưng người ta căn bản cũng không cân nhắc. Tiếu Cảng, Tư Mã Cầm đột nhiên giống một đầu táo bạo báo cái, từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đầu óc người có phải là có tật xấu hay không a? Thế nào? Tiếu Cảng không rõ cho nên nhìn xem đột nhiên bắt đầu cuồng bạo lão bà. Còn thế nào rồi? Người biết 49% cổ phần là bao nhiêu tiền không? Liền vì một cái phối phương, có ngươi làm như vậy sinh ý, ngươi thành thật cùng ta bàn giao, ngươi có phải hay không coi trọng người ta? Tiếu Cảng không khỏi trong lòng phát khổ. Đây đều là kia cùng chỗ nào a? Ngươi chớ đoán mò, không có sự tình. Tư Mã Cầm khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Tiếu Cảng, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Ngay cả một cái nông thôn cô nương đều không giải quyết được, ngươi còn có mặt mũi phàn nàn? Chưa thấy qua ngươi như thế không còn dùng được. Tiếu Cảng hai tay một đám, người ta không bán phối phương, cạnh tranh cũng không cạnh tranh được, ta còn có thể làm sao? Vậy liền trơ mắt nhìn xem mấy chục vạn trôi theo dòng nước. Thực sự không được vậy cũng chỉ có thể chuyển tay, thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm rồi. Không được, Tư Mã Cầm sắc mặt phát lạnh, kia là mấy chục vạn a, ta liền lấy một nửa ra, ta liền không tin còn không giải quyết được một cái thôn cô. Tiếu Cảng nghe lập tức nghiêm túc nói ra, ngươi không nên nghĩ cái gì ý đồ xấu a. Chúng ta làm đứng đắn sinh ý. Thôi đi ngươi, Tư Mã Cầm khinh thường nói, ngươi càng là nhát gan sợ phiền phức, người ta liền việt kỵ trên đầu ngươi. Những năm này nếu không phải ta rất cường thế, ngươi có thể mở ra hiện tại nhiều như vậy cửa hàng. Sớm đã bị người khi dễ chết. Kia không giống a, Tiếu Cảng có chút sốt ruột. Trước kia là người ta khi dễ chúng ta. Chúng ta cường thế tự nhiên không có vấn đề. Tình huống bây giờ không giống. Có cái gì không giống? Tư Mã cầm một bên tải trên điện thoại di động cực nhanh biên soạn tin tức. Vừa nói, việc này ngươi chớ để ý. Ta đến xử lý, ta liền không tin, một cái thôn cô còn có thể lật ra cái gì sóng đến. Tiếu Cảng yên lặng tại trong lòng thở dài. Hắn bà lão này quá cường thế. Trước kia vừa lập nghiệp thời điểm hắn cảm thấy rất không sai. Có người dám khi dễ bọn hắn, lão bà trực tiếp liền lên, mà lại mọi việc đều thuận lợi. Chiến vô bất thắng, nhưng theo sinh ý càng lúc càng lớn. Nàng hiện tại càng ngày càng không coi ai ra gì. Hy vọng nàng không nên nháo ra quá lớn sự tình mới tốt. Đàm Hiểu Vũ một bên chờ lấy buổi sáng ngày mai muốn bán bánh gato ra lò, một bên nghiên cứu sửa sang lấy kia phần bản kế hoạch. Tốt căn cứ tình huống thực tế đến an bài công việc của mình. Bất chi bất giác thời gian đã 10 giờ rồi. Rét lạnh trên đường phố đã không có cái gì người đi đường. Đột nhiên, một cỗ màu đen xe gắn máy xông lên lối đi bộ. Ngô Thép ngồi ở phía sau chỗ ngồi, cầm trong tay một khối đá lớn, còn có một cái dùng bóng bàn, khăn tay cùng Tiểu Yên Hoa làm thổ thối chứng. Buổi chiều từ Mã lão đại kia tiếp vào nhiệm vụ, đến làm điểm phá xấu, nện tảng đá, ném cái thối chứng, liền có thể kiếm 500 khối. Còn có thể là trường kỳ sinh ý, loại chuyện tốt này đã thật lâu không có đụng phải. Buổi chiều hắn đã dẫm qua điểm, trên đoạn đường này không có giám sát, bọn hắn lại mang theo mũ giáp, biển số xe cũng đã che, căn bản không cần lo lắng bị bắt đến. Xe gắn máy vững vàng dừng ở cửa tiệm, Ngô Thép xem xét trong tiệm không ai, chỉ có một con chó nằm trên đất. Liền cầm lấy tảng đá đập tới. Mặc dù con chó này có chút lớn, nhưng hắn không có chút nào sợ. Chó còn có thể chạy qua xe gắn máy. Nhưng trong dự đoán, bang lang, âm thanh cũng không có vang lên. Đầu kia đại cẩu đột nhiên lăng không vọt lên, to lớn móng vuốt tại không trung vung lên, vừa vặn đánh trúng tảng đá kia. Cái này, Ngô Thép có chút mộng bức. Cái này chó là thủ môn viên giải nghệ sao? Phanh tảng đá bị đại cầu cản lại, nặng nề mà nện ở mũ giáp của hắn bên trên. Lực lượng khổng lồ chấn động đến đầu hắn choáng hoa mắt. Kém chút từ trên xe gắn máy té xuống. Em đi, đây là cái gì chó? Khí lực như thế đại. Còn tốt có mũ giáp, nếu không đầu liền bảo. Ngô Thép lắc lắc chóng mặt đầu. Nhìn xem đầu kia đại cầu còn một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Liền nhanh chóng nhóm lửa thối trứng. Thối trứng phát ra xì xì tiếng vang, toát ra khó ngửi lại gây mũi khói đặc. Vì để tránh cho lần nữa bị cản trở về, lần này hắn chọn lựa một cái phi thường xảo trá góc độ, từ tới gần cửa lương độ cao ném vào. Ha ha, ta để ngươi cản, ngươi có thể nhảy cao như vậy sao? Hoa Nhài gặp hắn lại ném đồ vật tới, lập tức lăng không nhảy lên, không phải liền là cao 3 mét sao? Tiểu ý tứ á, nó một phát bắt được bốc khói thối trứng, nhưng mãnh liệt mùi để nó cảm thấy phi thường khó chịu. Thế là nó bay nhào qua, lộ ra móng vuốt sắc bén, tại Ngô Thép phía sau lưng trên quần áo mở ra một đạo lỗ hồng. Sau đó đem thối trứng nhét đi vào. A, Ngô Thép dọa đến từ trên xe gắn máy nhảy xuống tới. Tựa như tự nhiên, toàn thân trên dưới bốc lên khói đặc, bị bỏng đến oa oa trực khiếu. Nhưng thối trứng tại trên lưng hắn, làm sao cũng run không ra. Tranh thủ thời gian cởi quần áo a. Đồng bạn của hắn thấy thế tranh thủ thời gian kêu lên. Ngô Thép mấy lần đem áo khoác giật xuống đến, lại cởi xuống đã dấy lên tới áo len. Cuối cùng thối trứng mới từ bị đốt một cái động lớn thu trong nội y rơi ra. mà trên lưng của hắn bị thiêu đến một mảnh sưng đỏ. Hung hăng chừng Hoa Nhài một chút, Ngô Thép tranh thủ thời gian nhảy lên xe gắn máy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhìn xem hai người bay đi, Hoa Nhài có hơi thất vọng. Thật vất vả đụng phải hai cái chơi vui như vậy người, kết quả một chút liền chạy. Đàm Hiểu Vũ nghe được mùi thối, từ trong phòng bếp đi ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao thúi như vậy a? Ngồi tại quầy thu ngân thoải mái dễ chịu trên ghế lên mạng đại hắc, nhẹ nhàng lên máy tính bảng. Không có việc gì. A, không có việc gì liền tốt. Đàm Hiểu Vũ nhíu cái mũi nhỏ. Các ngươi kiên trì một chút a, đợi thêm nửa giờ liền có thể trở về. Hoa Nhài khuấy động lấy trên đất hòn đá. Không ai chơi với ta, cảm giác thật nhàm chán a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?